Chương 3974, ca nữ, 17. Ta coi là chỉ cần phụ cấp trong nhà một chút, thời gian sẽ càng ngày càng tốt, không hề nghĩ tới sẽ cho người nhà tạo thành phiền toái nhiều như vậy. Đường Quả chậm rãi mà nói, Nô Phượng tâm lý là lạ. Nhập tiên nhạc tư, cũng không trở về được lúc trước, coi như hiện tại nửa đường trở ra cũng không kịp, còn phải giao đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta biết là để các ngươi mất mặt, làm khó, mấy cái nhị đệ tam đệ, còn có tiểu muội đều lớn lên, cũng là không có gì chuyện của ta. Nô Phượng càng nghe càng không thích hợp, Đường Quả không có cho nàng cơ hội mở miệng, nói tiếp, mụ, đã ngươi ghét bỏ ta nữ nhi này mất mặt, ta về sau liền không trở lại. Ngươi ghét bỏ tiền là bẩn tiền, ta sẽ không còn cầm về nhục nhã ngươi. Những năm này, làm ngươi khó xử. Không nghĩ tới, hành vi của ta cho ngươi tạo thành nhiều như thế gánh nặng. Ngươi bảo trọng đi. Đường Quả nói xong, còn là không cho Nô Phượng cơ hội, tại nàng ngậm bức bộ giang xuống, quay người mà đi. Ta sớm cái kia nghi do ra nở dê, bây giờ thân hãm tiên nhạc tư, thân bất do kỷ, mỗi ngày làm sự tình, đều là tại cho ngươi mất mặt, mỗi tháng đều trở về, xác thực sẽ cho các ngươi tạo thành quấy nhiễu. Về sau, ngươi coi như không có ta nữ nhi này đi. Tại cửa ra vào, Đường Quả bổ sung một câu. Bởi vì nàng nhìn thấy cái bát quái đại thẩm đi qua từ nơi này, mỗi lần lúc này, đối phương đều muốn ở chỗ này giả vờ đi qua, nhưng thật ra là nghe bát quái đến. Đường Quả không cho Ngô Phượng cơ hội, thuận tiện đem cửa đóng lại. Bát quái đại thẩm cũng là sửng sốt một chút, thấy Đường Quả một mặt thương tâm bộ dáng, vội vàng đi lên hỏi, Đường gia đại cô nương, ngươi đây là làm sao mụ ta ghét bỏ ta mất mặt, không quan tâm ta tiền, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng còn là không có cách nào mở ra tâm kết này. Đường Quả cảm thán một câu, nàng là cái cố chấp người, bây giờ trong nhà đệ đệ muội muội đều lớn lên, ta xác thực không cần lại nhiều làm cái gì, về sau ta liền không trở lại, cha nhờ kho y nàng thấy ta liền như là thấy ôn dịch đồng dạng. Đường Quả không cho bát quái đại thẩm hỏi lại cơ hội, đạp giày cao gót nhanh chóng đi. Xe kéo còn ở bên ngoài đợi nàng, gặp nàng lên xe, lôi kéo nàng liền đi. Đường Quả không phải về nhà, mà là để Sa Phu lôi kéo nàng đi mấy cái đệ đệ muội muội trường học. Đây cũng là nguyên chủ đã từng tại làm, mỗi lần cho Ngô Phượng đưa xong lớn nhất số định mức tiền, tiếp lấy sẽ đi trong trường học, cho mấy cái đệ đệ muội muội tiền sinh hoạt. Nhắc tới cũng là trò cười, năm nay nàng vừa 20 tuổi, nhị đệ tam đệ chỉ so với nàng nhỏ hơn 3 tuổi, bây giờ 17. Tiểu muội Đường Tư, hiện nay 15 tuổi, tại niên đại này cũng coi là cái đại cô nương. Đường Quả thu hồi suy nghĩ, ấp ủ xuống tình cảm. Sở dĩ dự định lấy loại phương thức này và người nhà cắt ra, không cho bọn họ tiền. Đó là bởi vì người Đường gia đều là yêu mặt mũi, sẽ không chủ động đưa nàng không trả tiền chuyện này bạo suất tới. Về sau bọn họ không thu vào, sẽ chỉ âm thầm thẹn quá hóa giận, theo nàng là cái ca nữ thân phận bên trên làm chút văn chương. Nhưng mà theo Đường Quả, ca nữ cái thân phận này không mất mặt, hơn nữa nguyên chủ làm ca nữ, không phải là bởi vì người trong nhà nguyên nhân sao? Nếu quả thật muốn toàn bộ bạo lộ ra, nàng bảo đảm mất mặt tuyệt đối không phải nàng, mà là người Đường gia, còn có mấy cái kia tự kỳ hệ mở chế tư tưởng cách thân, yêu đương tự do, không nên truy cầu tiền bạc, mà là truy cầu mơ ước văn nghệ thanh niên. Văn nghệ thanh niên à, làm một cái hiện thực các ngộng, cái gì văn nghệ thanh niên mà bệnh đều chữa khỏi. Về sau xem bọn hắn còn dám hay không gặm huyết nhục của nàng, đi nói cái gì linh hồn bị tiền bạc mục nát. Ba cái đệ đệ muội muội không tại một trường học, Đường Quả trước gặp đến là Đường Hữu Sinh cái này nhị đệ.